Dragon 2, Eldis, đại ca, góc truyện audio.com, 2 tiếng sau Chiana trở lại cùng hai người lính vác một thân hình mềm hoạt. Cô ta ra lệnh cho họ ném cái xác lên sàn, rồi nói với Nasuada. Chúng tôi tìm ra kẻ thích khách đúng nơi Elva nói. Tên hắn là Drew, Nasuada chăm chú nhìn kẻ mưu giết mình, tên thích khách thấp người, rậm râu, vẻ chất phác. Chẳng khác gì vô vàn những người đàn ông khác trong thành phố. Cô cảm thấy một mối dây liên lạc với hắn, dường như việc hắn định giết cô và việc cô tạo ra cái chết của hắn đã làm hai người thật gắn bó với nhau. Nasuada hỏi, hắn bị giết cách nào? Ta không thấy dấu vết nào trên thi thể. Hắn tự tử bằng phép thuật khi bị chúng tôi xâm nhập vào tâm tường. Chúng tôi không kịp kiểm soát hành động của hắn. Có thu thập thông tin gì hữu ích trước khi hắn chết không? Có, Drew là một phần tử trong mạng lưới gián điệp đặt căn cứ tại đây. Chúng là những kẻ trung thành với Galberti, có tên gọi là bàn tay đen. Nhiệm vụ của chúng là do thám và ngấm ngầm phá hoại những nỗ lực quân sự của chúng ta. Điều quan trọng nhất chúng tôi có thể xác định trong thoáng chốc soi dọi vào quá khứ của Drew là chúng có liên quan đến hàng chục vụ sát hại người của Varden. Rõ ràng chúng chỉ chờ cơ hội để giết công nương kể từ khi chúng ta từ Varden đu tới dây. Vì sao bọn bàn tay đen này lại chưa ám sát vua Oren? Tôi không rõ, có thể vì Galberti cho rằng công nương là mối đe dọa nguy hiểm hơn vua Oren. Nếu đúng vậy thì ngay sau khi bàn tay đen phát hiện công nương đã được bảo vệ khỏi sự tấn công của chúng. Chiana liếc nhìn Elva tiếp, tôi e rằng nhà vua sẽ không sống được một tháng nữa đâu trừ khi ông ta được bảo vệ. Phép thuật suốt đêm ngày, hay Galberti tránh có hành động trực tiếp như thế, để bàn tay đen vẫn có thể âm thầm hoạt động và Seda vẫn tồn tại trong sự bao dung của bạo chúa. Nasuada hỏi Elva, em có thể bảo vệ cho cả nhà vua được không? Đôi mắt màu tím của nó long lanh sáng. Có thể, nếu ông ta yêu cầu đàng hoàng. Nasuada thoáng tính toán cách ngăn chặn mối hiểm họa mới này. Cô hỏi Chiana, tất cả gián điệp của Galberti đều có thể sử dụng phép thuật sao? Tâm trí của Drew bị rối loạn, khó đoán được chuyện này. Nhưng tôi nghĩ phần lớn chúng đều có thể. Hừ, lại là phép thuật, Nasuada thầm rủa, mối hiểm nguy lớn nhất các pháp sư, hoặc bất cứ kẻ nào sử dụng phép thuật gây ra cho Varden, không phải là những vụ ám sát mà chính là những điệp vụ. Các pháp sư có thể do thám tư tưởng người khác để thu thập tin tức hầu. Phá hoại Varden, đó là lý do vì sao Nasuada và toàn thể bộ máy lãnh đạo được dạy cách phát hiện và bao phủ tư tưởng khi có kẻ chạm tới tâm trí mình. Nasuada ngờ rằng Oren, vua Seda và vua lùn Hrothgar cũng trông cậy vào biện pháp đề phòng này. Cô hỏi Chiana, vì sao cô đã không phát giác ra chuyện này sớm hơn? Một sát thủ lẻ loi tôi còn thông cảm được nhưng đây là cả một hệ thống của những kẻ âm mưu phá hoại chúng ta. Cắt nghĩa đi Chiana. Trước những lời cáo buộc mắt cô phù thủy sáng lên tức giận. Vì tại đây, không như ở Varden Du chúng tôi không thể kiểm tra từng cá nhân để tìm ra những kẻ hài lòng. Có quá nhiều người mà nhóm pháp sư chúng tôi không thể theo dõi. Đó là nguyên nhân vì sao chúng tôi đã không biết gì về bàn tay đen cho đến lúc này, thưa công nương. Cúi đầu suy nghĩ một lúc Nasuada nói, ta hiểu rồi, cô có phát hiện thêm được thành viên nào khác của bàn tay đen không? Có mấy tên, tốt lắm, hãy dùng chúng để lần ra tất cả những tên còn lại. Ta mong cô giúp xóa sạch tổ chức này, Chiana, hãy nhổ tận rễ như nhổ hoa màu bị sâu bệnh vậy. Cô cần thêm bao nhiêu quân ta sẽ cấp cho ngay. Tuân lệnh, có tiếng gõ cửa, mấy người lính rút gươm đứng giặt sang hai bên lối vào, rồi viên đại úy thình lình mở tung cửa. Bên ngoài là một tiểu đồng đang giơ tay định gõ tiếp. Chú tiểu đồng khiếp đảm nhìn xác chết lù lù trên sàn, giật thoát mình khi nghe viên đại úy hỏi. Chuyện gì, đức vua truyền tôi tới gặp công nương Nasuada. Nasuada rục rã, nói mau đi, đức vua Oren truyền công nương tới ngay hội, nghỉ, đường, còn gì nữa không, thưa không, ta phải đến đó ngay. Chiana hãy đi thi hành lệnh ta. Đại úy ông để lại một người giải quyết cái xác của Drew, và nhờ ông tìm giúp cô nữ tỷ Farika để lau dọn phòng này. Elva lắc lư đầu, còn em đi cùng ta, nếu em không mệt. Con bé bật ngửa đầu từ cái miệng nhỏ bé của nó phát ra tràng cười lạnh lẽo. Tôi rất khỏe còn công nương thì sao? Nasuada không trả lời tiến thẳng ra hành lang cùng những người lính gác vây quanh. Những bức tường đá của tòa lâu đài tỏa ra hơi nóng hăng mùi đất. Phía sau cô nghe tiếng chân hấp tấp của Elva dáng theo bước chân sải dài của những người lớn. Nhóm lính gác ở lại tiền sảnh khi Nasuada và Elva vào phòng hội nghị. Gian phòng đơn giản phản ảnh tính cách tranh đấu của đất nước Seda. Các vị vua đã cống hiến tài sản để bảo vệ thần dân và lật đổ Gauberchi, không trang trí lâu đài Borromeo một cách xa hoa phù phiếm như người lùn đã làm tại Johnny II. Giữa đại sảnh là một cái bàn gỗ mộc dài chừng 4 mét, một tấm bản đồ Alagaesia trải trên mặt bàn, bốn con dao găm chặn bốn góc. Vua Oren ngồi đầu bàn, lùi xuống dưới là những cận thần của ông Nasuada, biết nhiều người trong số này đã chống đối cô quyết liệt. Hội, đồng tiền, bối cũng hiện diện, dù đã được Chianer thông báo về vụ gã thích khách Drill, nhưng Nasuada vẫn nhận thấy vẻ lo lắng trong ánh mắt Jokmundur khi ông nhìn cô. Nasuada hỏi nhà vua, bệ hạ cho gọi tôi. Oren đứng dậy, đúng vậy, bây giờ chúng ta, nhà vua ngừng lời khi thấy Elva, ông quay qua nói với nó. À, chán sáng đây mà, chấm chưa có dịp nào gặp người, nhưng những việc kỳ lạ người làm đã đến tai chấm. Phải thú thật là chấm rất tò mò muốn gặp người. Người có vừa lòng với nơi nghỉ chẫm ban cho không? Xin đa tạ, nơi ở đó rất tuyệt, muôn tâu bệ hạ, giọng nói như người lớn, kỳ quái của con bé làm tất. Cả những người quanh bàn dùng mình, bộ trưởng Erwin chỉ ngón tay vào Elva, hỏi Nasuada, sao công nương dám đem cái thứ gớm ghiếc này vào đây? Dù thông cảm mối hãi hùng của ông, Nasuada vẫn nói. Thượng quan hơi quá lời rồi đó, nhà vua chau mày, bình tĩnh nào, Erwin. Tuy nhiên ông ấy cũng có lý, công nương Nasuada à, không thể để một đứa trẻ có mặt trong hội nghị như thế này được. Gauberchi vừa định ám sát tôi, cả phòng vang lên những tiếng kêu kinh ngạc, cô tiếc, nếu không có hành động chớp nhoáng của Elva thì tôi đã chết rồi. Vì vậy tôi chỉ còn tin tưởng vào nó, tôi đi đâu nó sẽ theo đến đó. Mặc họ hoang mang không biết chính xác Elva làm được những trò gì. Nasuada thầm nghĩ, nhà vua than thở, thật ghê gớm, công nương đã bắt được tên ti tiện đó chưa? Nasuada ngập ngừng, tốt nhất là tôi sẽ tâu trình riêng cùng bệ. Hạ sao, được nhưng ngồi xuống chứ, chúng ta mới nhận được một báo cáo rất đáng lo ngại. Sau khi Nasuada ngồi đối diện ông và Elva lấp ló sau cô, nhà vua tiếp tục. Dường như gián điệp của ta tại Guild.ead đã bị lừa về tình hình quân đội của Gauberchi. Là sao thưa bệ hạ? Họ cho rằng quân của Gauberchi đóng tại Guild.ead, trong khi văn thư của một người của ta tại Uru, bên lại cho biết chính hắn chứng kiến một lượng lớn binh sẽ chuyển về hướng Nam từ hơn một tuần trước. Vì là ban đêm, nên người của ta không biết chính xác nhưng hắn chắc chắn là phải hơn 16.000 quân chủ lực của Gauberchi. Cũng có thể lên tới cả 100.000 hoặc hơn vậy nữa. 100.000, Nasuada hãi hùng đến quặn thắt bụng. Cô hỏi, nguồn tin đó có đáng tin không, thưa bệ hạ? Tin tức của người đó luôn đáng tin cậy. Tôi vẫn không hiểu, bằng cách nào Gauberchi di chuyển được một lượng quân lớn như thế mà người chúng ta không biết. Chỉ riêng xe vận chuyển đồ tiếp tế cũng kéo dài cả dặm rồi. Fanbert nện bàn tay nặng trịch lên bàn, dằn từng tiếng. Chúng ta đã bị mắc mưu. Rất có thể, gián điệp của chúng ta đã bị dụ hoặc bằng phép thuật để đi đến lầm tưởng quân triều đình vẫn còn trong doanh trại tại Guild.ead. Mặt Nasuada không còn sắc máu. Chỉ một người có khả năng tạo ra nổi một ảo ảnh to lớn và lâu dài đến thế. Vua Oren nói nốt ý cô, chính là Gauberchi, và đó là kết luận của chúng tôi. Điều đó có nghĩa là, sau cùng thì, bạo chúa đã rời hang ổ để sẵn sàng mở một cuộc chiến công khai. Thậm chí có thể khi chúng ta đang ngồi đây bàn luận thì kẻ thù đang tiến tới. Bộ trưởng Erwin nghiêng mình tới trước, câu hỏi lúc này là chúng ta phải làm gì? Đây, chống trả, tất nhiên, nhưng bằng cách nào? Bao giờ, và tại đâu, lực lượng của chúng tôi chưa sẵn sàng cho một chiến dịch tầm cỡ như thế này. Công nương Nasuada, trong khi đó, lực lượng Vaden đã quen với chiến trận tàn khốc rồi. Ông nói vậy là ngụ ý gì? Nasuada hỏi và thầm nghĩ, là chúng tôi chết thay cho các ông chứ gì? Tôi chỉ nhận xét như vậy thôi. Công nương hiểu sao tùy ý, nhà vua lên tiếng. Một mình chúng tôi sẽ bị nghiền nát giữa một đạo quân quá lớn. Chúng tôi cần phải có nhiều đồng minh. Đặc biệt là nếu chúng ta phải đương đầu với Gauberchi, điều cần thiết nhất là phải có được Iragan. Nasuada, công nương có thể nhắn tin cho Iragan được không? Tôi sẽ làm khi có thể, nhưng cho đến khi Aria trở lại, tôi không có cách nào liên lạc được với thần tiên hay gọi Iragan về đây. Vậy thì chỉ còn hy vọng Aria trở lại trước khi quá muộn, tôi không tin tưởng lắm vào thần tiên trong vụ này. Một con rồng có thể vượt nhiều dặm giữa Aberon và Enmera với tốc độ của chim ưng, thần tiên không thể chạy bộ cùng khoảng cách như thế, để kịp tới đây trước Gauberchi. Chỉ còn cách trông chờ vào người lùn, chậm biết từ nhiều năm qua công nương vẫn giữ mối giao hảo với vua Hrothga. Liệu công nương có thể đại diện chậm gửi lời xin họ giúp đỡ chúng ta? Người lùn vẫn hứa là họ sẽ tham gia khi thời cơ tới. Còn, Đường Lãng, dù đã thu xếp với vài pháp sư của người lùn để chúng tôi có thể truyền tin đi một cách cấp thì. Tôi sẽ chuyển yêu cầu của bệ hạ, của chúng ta tới Đức Vua Hrothga và sẽ xin nhà vua cử một sứ thần tới trạm Caris để thông báo cho thần tiên nắm rõ tình hình. Tốt, tuy chúng ta ở hơi xa Fadendu, nhưng nếu có thể cầm chân quân. Triều đình của Galbachi chừng một tuần, người lùn chắc tới kịp. Những vấn đề nghiêm trọng khác được tiếp tục thảo luận, nhiều chiến thuật có thể được áp dụng để đương đầu với một lực lượng hùng mạnh, nhưng không ai tìm ra được một giải pháp để chống lại Galbachi, nhất là khi Iragan vẫn không thể so sánh với lão bạo chúa già khú khụ. Duy nhất một xảo thuật may ra có thể đem lại thành công, các pháp sư, người lùn, quân Vaden càng nhiều càng tốt bao quanh Iragan, ép buộc Galbachi phải một mình đối đầu với họ. Nhưng Nasuada lại nghĩ, vấn đề của kế hoạch này là trong thời kỳ triệt phá kỵ sĩ rồng, Galbachi đã từng chiến thắng những kẻ thù khủng khiếp hơn nhiều, và từ ngày đó nội công của lão chỉ càng thâm hậu hơn lên. Nếu trong hàng ngũ của ta có những pháp sư của thần tiên, may ra mới đạt được chiến thắng. Không có họ thì, nếu không hạ được Galbachi chỉ còn con đường vượt biển tìm mảnh đất mới mà sống, chờ cho đến khi bạo chúa lìa đời. Tất cả sôi nổi bàn cãi hết chiến thuật này tới chiến lược khác. Hội, đồng tiền, bối càng tỏ ra gay gắt hơn khi thảo luận với các quân sư của vua Oren về việc phân chia trách nhiệm ai chi tiền cho khoản này khoản kia ai phân phối khẩu phần cho những lao động làm việc cho cả Vaden và nhà vua. Giải quyết những vấn đề liên quan cả hai bên ra sao? Giữa cuộc đấu võ miệng rầm rầm, vua Oren rút ra một cuộn giấy, nói với Nasuada. Nhân bàn về vấn đề tài chính, công nương có vui lòng cắt nghĩa cho trẫm hiểu về vài vụ việc đã được tâu trình lên trẫm không? Tôi sẽ hết sức cố gắng, thưa bệ hạ, trẫm đang có trong tay đơn khiếu nại của Hiệp hội Nghề Dệt. Họ khẳng định thợ dệt trên toàn lãnh, thổ sơ đa đã bị thua lỗ, vì trên thị trường tràn ngập hàng đai áo rẻ đến không ngờ. Theo như trong đơn quả quyết thì đó là mặt hàng có xuất xứ từ Vaden. Mặt nhà vua thoáng vẻ đau khổ, nếu đó là sự thật trẫm muốn biết vì sao Vaden lại hành động như thế. Nasuada không giấu nụ cười. Môn tâu chắc bệ hạ còn nhớ, khi từ chối cho Vaden vay thêm tiền, bệ hạ đã truyền dạy tôi hãy tự tìm cách mà xoay sở. Đúng là trẫm đã khuyên công nương như vậy, nhưng chuyện đó có gì liên quan đến vụ này? Vì phải tự xoay sở tôi chợt nghĩ ra những đai áo quá đắt tiền là vì làm theo lối thủ công rất tốn công sức và thời gian. Nhưng nếu được sản xuất hàng loạt bằng phép thuật lại quá dễ dàng khắc phục được những nhược điểm trên. Thần dân của bệ hạ đều là những nhà tâm lý bẩm sinh, chắc phải cảm ơn chúng tôi vì đã giảm. Được gánh nặng cho Sơ Đa, vì đã tự lo được cái ăn chỗ ở cho chính mình. Nasuada tỏ ra quá hoan hỉ đến nỗi mặt nhà vua hằn vẻ nghi ngờ. Cuộn giấy nắm trong tay, để lơ lửng giữa cằm ông và mặt bàn, miệng hé mở trán cau lại, dường như ông mới thấy một điều gì nhưng không hiểu nổi. Ông lắp bắp, đai áo à, đúng vậy, thưa bệ hạ, không thể chiến đấu với Galbachi bằng đai áo được. Môn tâu, vì sao lại không thể? Gắng sức tìm câu trả lời, một lúc sau nhà vua mới lầu bào. Vì, không đàng hoàng, không làm người ta kính nể, các thi nhân sẽ viết gì trong bản anh hùng ca về chiến công của chúng ta với? Cái đai áo, chúng tôi không chiến đấu để được thi nhân tán tụng trong những bản anh hùng ca thưa bệ hạ. Vậy thì dẹp chuyện anh hùng ca sang một bên, nhưng trẫm sẽ phải trả lời sao với Hiệp hội Thợ Dệt về chuyện này? Đây, những chiếc đai giá rẻ đó đã làm hại tới đời sống thần dân trẫm, làm giảm uy tín nền kinh tế của đất nước trẫm. Không được, hoàn toàn không chấp nhận được. Nasuada nở nụ cười rất thân thiện, dịu dàng. Ôi, môn tâu, nếu đó là sự thiệt thòi nặng nề cho ngân khố triều đình, để đáp lại lòng yêu ái bệ hạ đã dành cho chúng tôi, và đần chúng tôi rất vui lòng cho bệ hạ vay một khoản tiền, tất nhiên là với lãi suất phải chăng thôi. Hội, đồng tiền, bối ngồi im giữ vẻ lịch sự đúng mức, nhưng đằng sau Nasuada Elva bật lên cười hô hố. Cách chương.